Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 48, chương 47, ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ, một con tàu khổng lồ xuất hiện giữa bữa tiệc. Những nhân vật chính lần lượt hiện diện và từ miệng Hàn Dịch thốt ra hai chữ. Anh thề, từ giấc mơ này, cậu dần nhận ra mối liên kết giữa nó và cốt truyện nguyên tác. Trong đó, Tề Thịnh là ông chủ của Thẩm Tinh Hoài, đồng thời cũng là công thứ ba. Hắn có hát, M muốn chiếm hữu đến mức B3N Thái. Muốn kiểm soát Thẩm Tinh Hoài hoàn toàn, không cho phép cậu ta đến gần bất kỳ ai khác, ngay cả khi tham gia một chương trình tạp kỹ về tình yêu. Mọi thứ cũng đều nằm trong sự sắp đặt của hắn. Thế nhưng, Hàn Dịch và Hạ Tư Lê lại xuất hiện bên cạnh Thẩm Tinh Hoài. Mỗi người đều khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Trong giấc mơ, Hàn Dịch nói rằng anh ta nghe thấy cuộc điện thoại giữa cậu và Tề Thịnh. Điều đó chứng tỏ cậu đang hợp tác với Tề Thịnh. Theo nguyên tắc, để cướp Hàn Dịch khỏi tay Thẩm Tinh Hoài, cậu đã bắt tay với Tề Thịnh, cố tình giở trò mờ ám trong chương trình hẹn hò, tạo ra hiểu lầm giữa Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch, sau đó lợi dụng thời cơ để chen vào. Nhưng tại sao Hạ Tư Lê lại rơi xuống nước? Câu nói của Hàn Dịch, nếu hôm nay Savion xảy ra chuyện gì, cậu tự chịu trách nhiệm đi. Liệu có phải đang ám chỉ chuyện Hạ Tư Lê rơi xuống nước có liên quan đến cậu? Trong nguyên tác, Hạ Tư Lê luôn là ánh trăng sáng trong lòng Thẩm Tinh Hoài, khiến cả bốn công trong chuyện đều coi hắn là cái gai trong mắt. Với bản tính khao khát kiểm soát đến cực đoan, làm sao Tề Thịnh có thể chấp nhận sự tồn tại của anh? Nghĩ theo hướng này, rất có thể việc Hạ Tư Lê rơi xuống nước thực sự có liên quan đến Tề Thịnh. Trong nguyên tác, cậu là một kẻ độc ác, ích kỷ, chỉ biết lao vào những cuộc tình mù quáng để đánh bại nhân vật chính và giành lấy người mình muốn. Cậu có thể làm bất cứ điều gì. Có lẽ cậu đã giúp Tề Thịnh và bị hắn lợi dụng. Cũng có thể chính cậu đã gián tiếp gây ra chuyện của Hạ Tư Lê. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong nguyên tác, cậu không chịu nổi bạo lực mạng nên đã chọn cách nhảy lầu tự tử. Nhưng còn Hạ Tư Lê thì sao? Kết cục của anh ấy là gì? Là ánh trăng sáng của nhân vật chính. Mà ánh trăng sáng là gì? Trong hầu hết các tiểu thuyết, ánh trăng sáng đều chết sớm. Có khi nào Hạ Tư Lê cũng không? Cậu bật dậy khỏi giường, vội lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng tắm. Suy nghĩ hỗn loạn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hạ Tư Lê sẽ ổn thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy chỉ rơi xuống nước. Có thể đến sáng người ta sẽ tìm thấy anh ấy. Sau khi tắm xong, cậu một mình đi về phía bãi biển. Không khí buổi sớm ẩm ướt. Ánh mắt cậu vẫn còn chút mơ hồ. Xa xa, một bóng người cao lớn đang tiến về phía bãi biển. Là Hạ Tư Lê. Sương mù từ biển dâng lên, bao phủ dáng anh như một tấm màn mờ ảo. Tựa như vừa bước ra từ một giấc mơ. Cậu không kịp nghĩ ngợi gì, lao về phía trước, ôm chặt lấy Hạ Tư Lê bằng cả hai tay. Hạ Tư Lê, thật tốt khi anh vẫn còn ở đây. Anh ổn chứ? Anh không biến mất như trong giấc mơ. Người trong vòng tay cứng đờ, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng thấy. Phía sau, người quay phim cầm máy ảnh, lặng lẽ ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này. Chẳng chút bất ngờ, ôi trời, ôi trời. A hát hát hát, ném hoa, các vị đại thần, sao không ai nói gì? Nếu các vị im lặng, vậy để tôi tổng kết lại tình hình. Tiểu Du có phải đã dũng cảm bước lên vì tình yêu không? Tôi chỉ có thể bày tỏ sự tôn trọng dành cho anh. Hứa Mộng Du, có phải anh đã mượn hết dũng khí của Lương Tĩnh Như không? Cuối cùng, Hứa Mộng Du cũng phá vỡ giới hạn. Tiêu đề hôm nay: Hứa Mộng Du vì tình mà dấn thân. Hãy chinh phục người đàn ông này. Lâm Thư Thấm vừa xuống thuyền, quay đầu lại thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt, miệng há to thành chữ O, cô thầm gào thét. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dụi mắt liên tục, cô tưởng mình nhìn nhầm, nhưng rồi bàng hoàng nhận ra. Không, đây không phải ảo giác, đây là sự thật. Ha ha ha ha, tôi cười muốn ngất vì phản ứng của Thấm Thấm. Tôi cảm thấy cô ấy cũng giống hệt chúng ta trước màn hình. Như một con khỉ nhảy nhót trong ruộng dưa vậy. Khách mời nữ, ai hiểu cho tôi đây? Tôi vừa trở về sau buổi hẹn hò. Vậy mà bạn hẹn của tôi lại bị một anh chàng đẹp trai khác cướp mất. Hứa Mộng Du ôm chặt lấy Hạ Tư Lê. Trong lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Đây là Hạ Tư Lê bằng xương bằng thịt. Là Hạ Tư Lê còn sống. Là hơi ấm mà cậu vừa lo sợ sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên từ phía trên đầu. Cậu sững sờ, ý thức đột ngột trở lại. Hành động của cậu có lẽ đã vượt qua giới hạn của Hạ Tư Lê. Cậu từ từ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy kinh ngạc của Hạ Tư Lê và cả ống kính máy quay phía sau anh. Cứu, tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn vì giấc mơ đêm qua. Vậy mà cậu lại ôm chầm lấy người ta như thế. Cậu vội lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười. Xin chào, chào buổi sáng, rồi cậu thản nhiên nói dối không chớp mắt. Đây là cái ôm chào buổi sáng kiểu Pháp. Hạ Tư Lê, người quay phim, Lâm Thư Thấm, cả khu vực bình luận trên sóng livestream cũng tràn ngập dấu chấm hỏi đồng loạt. Hạ Tư Lê hơi nhướng mày. Chào buổi sáng kiểu Pháp. Hứa Mộng Du gật đầu sắp gãy cả cổ, ra vẻ đầy tự tin. Biểu cảm của Hạ Tư Lê chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú. Rồi cuối cùng anh khẽ cười. Anh nhìn Hứa Mộng Du đầy nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Không tin sao? Hạ Tư Lê cong môi, giọng điệu đầy ý vị. Rất dễ từ một suy ra ba đấy. Trước đây, anh từng dạy cậu cách hôn tạm biệt kiểu Pháp. Vậy mà hôm nay cậu lại sáng tạo ra cả cái ôm chào buổi sáng kiểu Pháp. Thật thú vị. Hứa Mộng Du sững người khi thấy Hạ Tư Lê mỉm cười. Không phải tức giận mà là vui vẻ. Anh ấy vui khi được ôm sao? Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình. Quay sang, cậu lập tức đối diện với vẻ mặt tôi không tin nổi của Lâm Thư Thấm. Rõ ràng, ánh mắt cô ấy đang hét lên. Hứa Mộng Du, cậu đừng hòng lừa tôi. Cậu chỉ đơn giản là muốn ôm người ta thôi. Đồ nói dối, đừng bảo với tôi là anh ấy thực sự tin lời cậu. Hứa Mộng Du, tôi không tin anh. Hả, Du Bảo cũng bắt đầu biết nói dối rồi sao? Du Bảo, nếu ghen thì cứ nói thẳng ra đi. Tại sao lúc bình thường không ôm chào buổi sáng? Mà ngay khi Lê Ca vừa trở về từ hòn đảo biệt lập thì lại ôm chặt như vậy. Đây chẳng phải là ghen sao? Lê Ca, mau nói với cậu ấy rằng giữa anh và vị khách nữ kia chẳng có gì cả. Tôi thấy lúc Du Bảo ghen thật sự rất đáng yêu. Tôi thích xem, tôi muốn xem nhiều hơn nữa. Du Bảo đúng là dũng cảm. Người khác ghen chỉ biết âm thầm đau khổ. Còn cậu ấy thì hành động luôn. Làm tôi cũng bị sốc. Hứa Mộng Du liếc thấy người quay phim giơ ngón tay cái lên. Một dấu hiệu quen thuộc ám chỉ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu sững người. Khoan đã. Nhiệm vụ. Chỉ đến lúc này cậu mới chợt nhận ra. Mình đã vô tình hoàn thành nhiệm vụ từ lúc nào không hay. Từ tối qua đến giờ. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện của Hạ Tư Lê. Thậm chí quên mất nhiệm vụ chương trình giao cho. Hạ Tư Lê nghiêng đầu nhìn cậu. Hỏi, sao lại ra bãi biển vào sáng sớm thế? Cậu chớp mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tôi, sáng nay dậy sớm đi dạo. Tiện thể ra đón anh luôn. Cả nhóm cùng nhau quay trở lại đảo. Dọc đường đi, Hạ Tư Lê nhắm mắt trêu chọc. Hôm nay không còn ôm cây nữa à? Chuyển sang đi dạo rồi sao? Hứa Mộng Du vội vàng thanh minh. Tôi đâu có ôm cây. Tôi chỉ đang thiền thôi. Thiền đấy. Ha ha ha ha, tôi nghĩ điều mà Lê Ca thực sự muốn nói là, sáng nay cậu không ôm cây mà lại ôm tôi, giữ chặt móng vuốt của mình. Tôi cũng nghĩ y như vậy. Hừ, giờ thì tôi hiểu rồi. Có những người đàn ông tự nhận là thẳng, nhưng không những không ghét bị con trai ôm mà còn cười vui vẻ nữa. Đây mà gọi là thẳng sao? Cứ để anh ấy cố chấp thêm nửa tháng nữa đi. Đến khi chương trình kết thúc, không gặp được Tiểu Du, xem anh ấy lo lắng thế nào. Từ xa, Lương Thành vẫy tay chào. Này, Savion, hai người về rồi à? Nụ cười trên môi Lương Thành đầy ẩn ý, tối qua ngủ ngon chứ? Lâm Thư Thấm thở dài. Không hề, ngủ một mình trên cây thật sự rất đáng sợ. Tôi vẫn thích ngủ cùng những vị khách xinh đẹp ở nhà hơn. Thoải mái hơn nhiều, một mình à? Lương Thành nhướng mày hỏi. Đúng vậy, Hạ Tư Lê xuống lầu ngủ dưới sàn. Lương Thành, hắn quay sang nhìn Hạ Tư Lê bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cậu không đủ tốt rồi. Hứa Mộng Du cũng ngạc nhiên, quay đầu nhìn người phía sau. Anh ngủ ở đâu thế? Tôi nhớ trong nhà không còn phòng trống nào cả. Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Nhà bếp, không thể nào, anh khổ đến mức phải ngủ trong bếp sao? Hứa Mộng Du mở to mắt, vẻ mặt như muốn rơi nước mắt vì thương cảm. Trợ lý đạo diễn đứng một bên thầm nghĩ. Có ai quan tê, em đến tôi không? Người khổ sở nhất rõ ràng là tôi đây này. Ngài Hạ ngủ trong lều. Lều đấy, mọi người có biết lều thì thoải mái đến mức nào không? Khi cả nhóm trở về, trên sân thượng gần nhà bếp, mọi người đang ngồi ăn sáng. Nghe tin Hạ Tư Lê ngủ dưới sàn nhà tối qua, Toa Toa không khỏi cảm thán. Hạ Ca đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Tuyết Văn tò mò hỏi, cảm giác thế nào khi hai lần bị đưa ra đảo biệt lập? Hạ Tư Lê bước lên bậc thang, thản nhiên đáp, lần sau tôi không muốn đến đó nữa. Lâm Thư Thấm theo sau, ngồi xuống ghế, thở dài, mọi người có nghe thấy không? Ý là đừng bỏ phiếu cho anh ấy nữa, mà cũng đừng bỏ phiếu cho tôi luôn. Một lần trải nghiệm như vậy trong đời là đủ rồi. Hàn Dịch tò mò hỏi, vậy cô là thợ săn à? Lâm Thư Thấm trợn mắt. Tôi á, đương nhiên là không rồi. Tôi trông giống thợ săn chỗ nào chứ? Đừng bắt nạt tôi chỉ vì tôi là khách mới. Có được không? Cố Diệc Nhiên bình tĩnh nói. Có phải hay không? Đợi chương trình phát sóng là biết. Lâm Thư Thấm ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi. Hôm trước khi tôi đến ghi hình, tôi nghe nhân viên nói sắp được nghỉ lễ. Chuyện đó là thật hay giả vậy? Toa Toa lắc đầu, tôi không biết, chưa từng nghe nói đến. Đúng lúc này, đạo diễn Vương Hạo bước tới. Xác nhận, đúng vậy, thật sao, thực sự cho mọi người nghỉ à? Đạo diễn gật đầu. Chúng tôi đã quay được một nửa chương trình rồi. Mọi người cũng ở trên đảo gần nửa tháng. Đến lúc nghỉ ngơi, giải quyết công việc cá nhân rồi. Ông ấy tuyên bố, từ hôm nay, mọi người sẽ có 7 ngày nghỉ chính thức. Ôi trời, đạo diễn thật tuyệt vời. Toa Hoa vỗ tay phấn khích. Kỳ nghỉ này đến bất ngờ quá. Cuối cùng cũng được về rồi. Đạo diễn cười, mọi người thu dọn đồ đạc đi. Chiều nay sẽ cùng nhân viên rời khỏi đảo. Đạo diễn, hẹn gặp lại lần sau. Hẹn gặp lại mọi người. Và hẹn gặp lại cả những khán giả đang theo dõi trực tiếp. Hà, đã đến kỳ nghỉ rồi sao? Vậy bây giờ tôi biết xem gì đây? Đây là nguồn sống tinh thần của tôi mà. Giờ phải đợi 7 ngày. 7 ngày lận, mới đó mà đã quay được một nửa rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Du bảo, 7 ngày tới mẹ không ở bên con được. Con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Mọi người trở về lều để thu dọn hành lý. Cố Diệc Nhiên thở dài than thở. Tôi mới đến mà đã đến kỳ nghỉ rồi. Còn chưa chơi đủ vui nữa. Hàn Dịch cười. Vậy sao anh không đến sớm hơn? À, tôi còn vướng một buổi hòa nhạc. Không sắp xếp được nên phải hoãn lại vài ngày. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, Cố Diệc Nhiên quay sang hỏi Hứa Mộng Du. Lát nữa cậu định về đâu? về trường, lâu rồi tôi chưa ghé qua. Nhớ nghe bản phối tôi gửi nhé. Nếu có thắc mắc gì, cứ gửi email cho tôi. Nhân tiện, tranh thủ kỳ nghỉ này về công ty thu âm luôn đi. Ừ, Hứa Mộng Du gật đầu. Ở bên cạnh, Hàn Dịch hỏi Thẩm Tinh Hoài. Còn cậu, định đi đâu? Tôi sẽ ghé công ty trước rồi mới về nhà. Hàn Dịch chủ động đề nghị. Vậy để tôi đưa cậu đi. Được thôi, làm phiền anh rồi. Anh Dịch, Hàn Dịch lại nhìn sang Hứa Mộng Du. Tiểu Du, có muốn đi cùng chúng tôi không? Vì họ đều sống cùng thành phố nên câu hỏi này cũng hợp lý. Hứa Mộng Du lắc đầu. Tôi không được rồi, người đại diện sắp đến đón tôi. Cảm ơn anh, sau khi mọi người thu dọn xong, ai nấy kéo hành lý đi ra ngoài. Hứa Mộng Du chợt cảm thấy có chút không nỡ, nghĩ đến việc có lẽ họ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Lúc này, đạo diễn Vương Hảo bước tới, thấp giọng nói với Hạ Tư Lê. Anh Hạ, mời anh đi theo tôi một chút. Hạ Tư Lê bước theo, nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao? Vương Hảo cười bí ẩn. Thật ra đây là chút sắp xếp riêng của tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn trực thăng cho anh rồi. Anh muốn đi đâu? Tôi sẽ bảo người đưa anh đến đó. Còn nếu anh chưa có kế hoạch gì, anh có thể giúp tôi một việc. Coi như là thay mặt đoàn phim chiêu đãi anh một bữa. Hạ Tư Lê khẽ cười. Tôi có kế hoạch rồi. Nói rồi, anh quay lại, gọi. Hứa Mộng Du, lại đây. Hứa Mộng Du nghe gọi, bước tới với vẻ mặt nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Hạ Tư Lê hất cằm về phía Vương Hảo. Máy bay trực thăng đâu? Vương Hảo hơi sững người. Sao tự nhiên lại gọi cả Hứa Mộng Du tới? À, đây, đây, đi theo tôi. Trực thăng. Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Chúng ta có thể đi máy bay sao? Sao tự dưng lại có ưu đãi này? Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Đạo diễn Vương thấy tôi hai lần ra đảo hoang khổ quá nên muốn bù đắp cho tôi. Thật sao? Hứa Mộng Du gật gù. Quay sang Vương Hảo cười tươi. Đạo diễn Vương, ông đúng là người tốt mà. Vương Hảo, Hứa Mộng Du suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nhưng tôi có thể đi nhờ thật sao? Với lại, chúng ta có cùng điểm đến không? Hạ Tư Lê nhìn cậu. Cậu định đi đâu? Tôi đến thành phố A. Tôi cũng vậy. Hai người lên trực thăng. Hứa Mộng Du nghiêng đầu hỏi. Sau đó anh định đi đâu nữa? Hạ Tư Lê tựa lưng vào ghế. Giọng điềm nhiên. Buổi tối có tiệc. Trước tiên phải đi ăn đã. Ồ, ăn tối với bạn bè à? Tôi đoán vậy. Tối qua, Hứa Mộng Du ngủ không ngon vì ác mộng. Vừa lên máy bay, cậu đã thiếp đi. Khi tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh xuống thành phố A, vừa xuống máy bay. Cậu lấy điện thoại gọi cho người đại diện Cao Dĩnh. Chào chị Dĩnh, em đến thành phố A rồi. Sao đến sớm vậy? Gửi vị trí đi, chị qua đón. Được ạ. Sau khi gửi vị trí, Cao Dĩnh nhanh chóng nhắn lại. Hơi xa đấy, chắc khoảng một tiếng mới tới nơi. Hứa Mộng Du suy nghĩ một chút rồi nhắn lại. Vậy chị khỏi cần qua đây. Em tự bắt taxi về được. Em chỉ muốn về nhà trước thôi. Được rồi, có gì liên lạc sau nhé. Máy bay hạ cánh xuống một bãi đất trống. Xung quanh khá hoang vắng. Ít người qua lại. Hứa Mộng Du định ra đường chính bắt xe. Chúng ta đi ra phố lớn nhé. Được, cậu quay sang hỏi Hạ Tư Lê. Còn anh thì sao? Anh định đi đâu? Hạ Tư Lê vừa cúi đầu chỉnh tin nhắn vừa đáp. Sẽ có người tới đón tôi. Ồ, hai người đi ra đường chính. Không lâu sau, taxi của Hứa Mộng Du tới. Cậu bỏ vali vào cốp xe. Vẫy tay tạm biệt Hạ Tư Lê. Vậy tôi đi trước. 7 ngày nữa gặp lại nhé. Hạ Tư Lê khẽ cười. 7 ngày nữa gặp. Lên xe rồi. Hứa Mộng Du vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Bóng dáng Hạ Tư Lê dần khuất xa. Mấy ngày nay ở bên nhau, giờ đột ngột tách ra. Cậu cảm thấy hơi trống trải. Chiếc xe rẽ vào một con phố khác. Hình bóng của Hạ Tư Lê biến mất hoàn toàn. tài xế một người đàn ông trung niên bật cười, trêu chọc, đừng nhìn nữa, bạn trai cậu đi mất rồi. Hứa Mộng Du khẽ cong môi, không phải bạn trai, cách Trương.